Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 601, đứa nhỏ đức dục. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao Cao giúp mình bọn nhỏ cho Dina đưa xong. Dina nhìn trước mắt lễ vật, hướng về phía Cư An hỏi, không thấy được ngươi cho mẹ chuẩn bị lễ vật gì sao? Ngoặc kép, mẹ nghe lập tức khoát tay nói. Ta cũng cái này lớn tuổi như vậy. Muốn lễ vật gì? Ngoặc kép, Cư An ha ha cười hướng về phía Vương Phàm búng tay. Chúng ta đi lấy lễ vật đi. Trong chốc lát công phu, Cư An cùng Vương Phàm hai cái mỗi người ôm một cái cặp đi ra. Cư An chuẩn bị là một cái thả trên ghế salon đấm bóp cái đệm. Vương Phàm chính là chuẩn bị một cái lòng bàn chân đấm bóp khí. Mẹ cười ha hả thu lễ vật, còn luôn miệng khen ngợi, mua vật này làm gì, lại chưa dùng tới, thật lãng phí tiền à. Biểu tình trên mặt nhưng là một chút ý trách cứ cũng không có. Đến khi cô ra mang tiểu hổ đi vào lúc tới, Cư An thuận đường hỏi lên như vậy, quả nhiên cùng tiểu trì đưa như nhau. Mẫu thân tiết lễ vật một ly trà, một cái đầu to sát, một bản mình vẽ thiệp chúc mừng. Người Mỹ nơi này mẫu thân tiết rất long trọng, còn như lễ của cha cái gì liền kém hơn nhiều. Cư An mỗi lần đều là nhận được mấy tờ thẻ mạnh. Sau đó năm ngoái thu được bé gái hai tấm ưu đãi khoán. Sử dụng lúc này nha đầu còn ăn xén nguyên liệu. 5 phút đấm bóp, luôn là rút ngắn thành 2 phút. Để cho Cư An nhận là, nha đầu trưởng thành nếu là làm cái gì công trình, dựa vào ngón này. Vậy nhỏ nói rằng là có thể qua dễ chịu cực kỳ. Kế tiếp nói rằng liền qua buông lỏng. Không có chuyện làm đi theo Vương Phàm cùng Meyer ba người cùng nhau. Tìm một chỗ kéo nói chuyện vớ vẩn. Hoặc là cưỡi cưỡi ngựa cái gì. Mỗi ngày trên dưới chưa luyện tập một chút riêng biệt giờ bộ bê con. Lúc xế chiều, Cư An lái xe, mang Dina còn có Cora cùng Vương Phàm. Hai nhà cùng đi trấn trên tiểu học. Tiểu Trì cùng Tiểu Hổ hai cái đứa nhỏ ngày hôm nay lên đức dục giờ học. Loại chuyện này, dĩ nhiên là hai nhà người toàn thể điều động. Bây giờ Tiểu Trì cùng Tiểu Hổ hai cái đứa nhỏ, còn không có chính thức thi những thứ này món đồ. Cả ngày ở trong trường học học cũng là như thế nào mang giày. Hệ mang theo, đi nhà cầu, đánh như thế nào cơm các loại. Giai đoạn này đứa trẻ, trường học nhận là học học thế đó tập cùng thế nào làm người. So thi cùng số điểm quan trọng hơn, cho nên nghe tới trường học từ khen, chúng ta dạy đứa trẻ làm sao tuân thủ giáo viên quy tắc, làm sao để cho bọn nhỏ học tập cùng người sống chung. Còn có dạy đứa trẻ một đống lớn mặc quần áo loại này chuyện lúc này không nên kỳ quái. Bởi vì là cái tuổi này đoạn đứa trẻ, nước Mỹ trong trường học chỉ dạy cái này, không dạy cái khác, bây giờ kinh tế Mỹ quốc không khởi sắc. Trường học chi tiền vậy giảm bớt không thiếu. Bất quá Cư An cái chấn này lên đối với chi tiền lệ thuộc vào họ thì tương đương với không có. Phần lớn giáo dục kinh phí cũng xuất xứ từ với chấn trên chi tiền. Còn có cư dân phụ cận quyên tiền. Không có xuất hiện chỗ khác. Tiêu giảm giờ học thể dục. Tiêu giảm lão sư sự việc. Nghe nói bang California có thành phố giáo dục kinh phí bị giảm đi trên $1 triệu. Có chút trường học thậm chí hiệu trưởng bưng quyên góp dương đứng ở cửa trường học quyên góp. Hiệu triệu học sinh ra trường góp tiền để cho đứa trẻ lên giờ học thể dục. Cư An cái chấn nhỏ này đè năm ngoái chấn trưởng giải thích. Chúng ta chấn nhỏ 35% thu vào cũng đầu nhập vào giáo dục sự nghiệp đi lên. Chúng ta trường học phương tiện Montana đứng đầu. Nước Mỹ nhất lưu. Hai nhà người tới trường học. Liền nhìn thấy rất nhiều học sinh ra trường đã lái xe tới. Mọi người cũng vây ở thảo trên trận. Hôm nay thảo trận vậy bố trí rất đẹp. Tùy ý có thể gặp màu sắc bong bóng. Đi tới thảo trên trận. Tìm một hồi liền tìm được Tiểu Trì cùng Tiểu Hổ hai cái lớp học địa điểm. Hai đứa nhỏ người đang ngồi ở nhỏ băng ghế lên nghe mình lão sư đang nói chuyện đâu. Dina cùng Cora lập tức nhấn mau chốt cửa hai đứa bé diễn cảm ghi xuống. Đứng ở một vòng gia trưởng trong nhóm, Cư An nghe giáo viên nói liền một hồi, liền biết rõ, lần này hoạt động chủ yếu là đào tạo bọn nhỏ 5 loại phẩm cách: tín nhiệm, trách nhiệm, công bằng, tôn trọng cùng công dân ý thức. Dina cùng Cora đem ống kính hướng về phía hai đứa bé. Vương Phàm cùng Cư An hai cái chính là chuyển đầu nhìn bốn phía. Vừa nhìn vừa trò chuyện trời. Vương Phàm hướng về phía Cư An nói. Được chứ, cái này một nhà già trẻ toàn đều xuất động. Vương Phàm trước kia chưa từng tới trường học. Không biết những trường học này hoạt động. Người Mỹ cơ bản đều là cả nhà tới. Đang mới lạ nhìn bốn phía mang đứa trẻ cha mẹ. Cứ như vậy tùy ý ngồi ở trên cỏ. Cư An đưa tay ở Vương Phàm trên bả vai vỗ xuống cười nói. Tiểu hổ đây là đi học. Yên tâm đi. Sau này ngươi vậy sẽ lui tới thường. Bây giờ Nini trường học quen thuộc. Ta cũng sắp đuổi kịp mục trường liền. Toàn bộ thảo trên trận không chỉ có đứa trẻ cha mẹ. Còn có rất nhiều dán bảng hiệu học sinh cấp 3 người tình nguyện. Đang giúp bận nhiều việc bố trí hội trường. Tiểu Trì cùng Tiểu Hổ giáo viên nói liền một hồi. Liền mang theo đứa trẻ từ cái ghế nhỏ lên đứng lên. Sau đó tất cả đứa bé liền bắt đầu tìm nhà mình dài. Lão sư hướng về phía một đám người vỗ tay một cái. Đưa tới mọi người chú ý. Phía dưới chúng ta hoạt động bắt đầu. Hạng thứ nhất chúng ta tiến hành là tín nhiệm. Nói xong cũng mang một gậy tất cả lớn nhỏ người tới một cái dùng màu sắc sợi dây vây quanh một miếng nhỏ trên cỏ. Phía trên bầy mấy dương giấy lớn tử. Một lớp lên liền 6-7 đứa bé. Đến sân bên thượng đẳng một lúc. Lúc này mới nhìn thấy một cái khác lão sư mang học sinh cùng gia trưởng tới. Hai cái ban hợp với nhau. Liền bắt đầu chơi trò chơi. Trò chơi thật ra thì rất đơn giản. Trong một lớp tiểu oa nhi trước che ánh mắt. Do khác trong một lớp đứa nhỏ dắt tay. Mang xuyên qua những giấy này cái dương làm thành chướng ngại. Đến đối diện. Sau đó ở thay khác tổ một người. Hai bên đứa nhỏ cũng lừa gạt qua ánh mắt coi như kết thúc. Các phụ huynh cũng đứng ở bên cạnh thải tuyến bên ngoài. Nhìn bé xíu mà trò chơi. Cư An chính là nhìn Tiểu Trí. Bị một cái màu nâu tóc cô gái dắt. Lúc bắt đầu vẫn là đưa tay một cái sờ. Từ từ hướng đi về phía trước. Cùng quen thuộc sau này. Bước chân liền lớn lên. Tất cả đứa trẻ cũng thuận lợi qua cửa ải. Như thế đơn giản trò chơi không qua cửa mới là không bình thường. Các thầy giáo tuyên dương tất cả đứa trẻ. Sau đó cho mỗi một đứa trẻ gửi một cái màu xanh tay nhỏ bé sợi dây. Để cho các phụ huynh nắm tay thằng hệ đến bọn trẻ con cổ tay nhỏ bé lên. Tiểu Trì cùng Tiểu Hổ rất hưng phấn. Cầm tay thằng liền chạy Cư An bên này chạy tới. Chụp hình sự việc lúc này liền rơi vào Cư An cùng Vương Phàm trên mình. Cho hai vị còn muốn mẹ hệ tay thằng nhỏ hạng nhất vỗ cái tấm ảnh. Tiếp theo chính là tôn trọng. Bọn nhỏ mỗi người kéo một cái xe con. Sau đó đè lão sư quy tắc vòng qua trong sân giữa chướng ngại. Trung gian ba cái lớn đồ chơi. Quy tắc liền là mỗi người kéo xe con vòng quanh ba cái đồ chơi lượn quanh một vòng. Mỗi một đều phải lượn quanh. Cái trò chơi này đào tạo bọn nhỏ tôn trọng quy tắc trò chơi. Bảy đứa bé, kéo bảy loại màu sắc xe con liền vui vẻ. Không phải cái này xe con đụng phải cái đó xe con. Chính là hai đứa nhỏ xe khuấy với nhau. Bên cạnh gia trưởng cùng lão sư còn muốn thỉnh thoảng cười ha hả chạy vào sân. Giúp tiểu oa nhi cửa đem xe tách ra. Nhưng là kế tiếp cái trò chơi này. Cư An liền có chút xem không quá rõ. Công bằng hoạt động này hạng mục. Lại là bộ vòng. Giống như là Cư An khi còn bé ăn Tết hoặc là đi chợ lúc này có người bày nhỏ đồ chơi. Một nguyên tiền nhiều ít cái vòng để cho ngươi bộ cái loại đó. Bất quá nơi này chính là một cái lớn bốn bề tất trước màu sắc rực rỡ hoa văn cái bốn bề hình cái. Khoan, vòng vậy lớn vô cùng. Tiểu oa nhi cách lại gần. Rất dễ dàng liền hoàn thành. Cư An suy nghĩ hồi lâu. Cứ thế không phát hiện cái này cây công bằng có liên hệ gì. Cái trò chơi này xong rồi. Cư An còn không có hiểu rõ. Quay đầu hướng về phía Vương Phàm nói. Cái này bộ vòng cùng công bằng làm sao liên lạc đứng lên. Ngoặc kép, đây có gì không tốt liên lạc. Mỗi đứa bé đều cầm lớn giống vậy đứa nhỏ vòng mà. Đứng ở bạch tuyến phía sau. Mỗi người bộ ba cái vòng mà. Bỏ mặc bộ không bộ trong. Cũng chỉ có ba cái còn chưa đủ công bình à, Vương Phàm nhìn nói. Cư An suy nghĩ một chút liền nói. Ngươi lý do này coi như là tương đối thành lập. Cái này bộ vòng cũng có thể liên lạc với công bằng. Tính không muốn. Cư An hai người một bên lẩm bẩm vừa đi theo dắt mỗi người con trai tay nhỏ bé Dina cùng Cora. Hướng một cái khác sân đi tới. Kế tiếp chính là trách nhiệm. Một cái vải vây quanh trong sân ở giữa qua loa bày một ít màu sắc quả cầu nhỏ. Bọn nhỏ phải đem những tiểu cầu này cùng nhau bỏ vào bên cạnh đối ứng khung bên trong. Lần này Cư An chỉ số thông minh lại trở về. Đây chính là giáo dục bọn nhỏ đồ chơi đừng loạn thả. Học thu thập mình đồ chơi à? Một đám hài tử cửa rất nhanh liền hoàn thành. Trong chốc lát công phu, cổ tay nhỏ bé lên lại thêm một cái màu sắc tay nhỏ bé thăng. Cuối cùng hạng nhất là được ý dân thức. Chính là hai đứa bé mặt đối mặt qua lại tiếp quả bóng nước. Bóng nhỏ bên trong đổ một ít nước. Nhận nặng, quả cầu nhỏ liền phá. Dĩ nhiên không tiếp nổi quả cầu nhỏ hết trên đất cũng chỉ phá. Lần này liền có chuyện xảy ra. Rất nhiều đứa trẻ bắt đầu thích chơi vạch nước cầu. Mỗi một người trên căn bản cũng chơi hư 3-4 cái. Cư An cùng Dina một đám đánh người vui mừng a. Chụp hình, mỗi đứa bé trò chơi kết thúc sau này. Cổ tay nhỏ bé lên đều là 5 màu sắc tay nhỏ bé thăng. Trọn vẹn biểu đạt bố trí thập tiên sinh một cái cũng không rơi xuống chủ đề. Mỗi đứa bé đều là hạng nhất mà. Cùng lúc kết thúc, Cư An cũng biết lợi hại. Trường học hiệu trưởng tuyên dương trường học học sinh cố vấn. Chức vị này là nước Mỹ trường học đặc biệt. Nhìn cái này Sonny ni lớn một chút học sinh. Lên đài cảm ơn. Người thật không thể tin cái này đúng chàng hoạt động đều là cái này lùn lùn học sinh tiểu học cửa. Tổ chức bày kế. Hơn nữa bong bóng thứ gì đều là lấy được rất nhiều thương gia tài trợ. Không thể không nói lớn như vậy bé xíu thật là làm người ta thay đổi cách nhìn triệt để muốn xem. Cư An vậy đi theo mọi người ở phía dưới dành cho cái này nhỏ cố vấn tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Người không thể không bội phục. Còn nhỏ tuổi muốn trò chơi hạng mục. Đến kéo tài trợ. Rồi đến hoạt động lúc bắt đầu tổ chức. Đều là do một đám lớn một chút bọn nhỏ hoàn thành. Những người lớn chỉ phụ trách trợ thủ. Đám này đứa trẻ có thể một tay sắp đặt một cái hoạt động. Lúc này mới nhiều nhất 11-12 tuổi đứa trẻ. Liền Vương Phàm vậy một bên vỗ tay vừa hướng Cư An nói. Thật lợi hại, ta biết Nini làm sao không thông qua ta. Trực tiếp liên lạc mình nhân xâm phóng hạng mục Cư An vỗ tay này nói. Chính là loại này giáo dục, để cho bọn nhỏ sắp đặt mình muốn sự việc. Sau đó hoạch định đem người tổ chức. Sau đó cắt ti kỳ trước, thực hiện mục tiêu. Trách không thể nước Mỹ học sinh ưu tú trong có hạng nhất chính là lãnh đạo lực đây. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https://tiuyencv.com/triuyu-nối-diuyu-nối-tiuyu-nối-san-con đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.